Tiên ma đồng tu, chương 204, điêu ngoa nữ tử, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google sớt gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, copy nội dung từ truyện 88, Thanh Phong đạo trưởng, đây là một cái người có tên số. Diệp Tiểu Xuyên nghe xong bốn chữ này, lập tức cảm giác trong nội tâm là lạ, bởi vì chính mình sư phụ Túy đạo nhân chính là Thanh Phong đạo trưởng. Hơn 300 năm trước, một cây Thanh Phong kiếm quét ngang bát hoang, lệnh vô số tà ma nghe tin đã sợ mất mật. Túy đạo nhân ba chữ kia là vì thích rượu, người hiểu chuyện về sau cho lấy ngoại hiệu. Tuy nói hiện tại không có mấy người gọi thẳng Thanh Phong đạo trưởng, nhưng Diệp Tiểu Xuyên hay là rõ ràng, chính mình sư phụ chính là Thanh Phong đạo nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn có chút kỳ quái nhìn xem trước mặt mặt mũi hiền lành Dương Đại Thiện, cau mày nói: "Ngươi nhận thức ta sư phụ? Cái này hơn 100 năm qua, ta sư phụ rất ít đi ra ngoài nha. Ngươi làm sao sẽ nhận thức hắn?" Dương Đại Thiện nghe xong Diệp Tiểu Xuyên thiếu niên này thật sự là Thanh Phong đạo trưởng đệ tử, lập tức lộ ra cung kính vẻ mừng như điên. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn kích động nói: "Ta nào có tiên duyên nhận thức tôn sư Thanh Phong tiền bối. Chẳng qua là năm đó ta Dương gia lão tổ tông bái kiến Thanh Phong tiền bối một mặt. Năm đó Thanh Phong tiền bối người đối diện tổ từng có ân cứu mạng. Trong nhà đến nay còn cung phụng hắn lão nhân ra bức họa." Diệp Tiểu Xuyên không nghĩ tới chính mình sư phụ cùng cái này Hán Dương Dương gia tại mấy trăm năm trước còn có như vậy một đoạn nguồn gốc. Thầm nghĩ có cái tầng quan hệ này, mình cũng không tốt sư tử đại trương miệng lừa bịp cái này Dương Đại Thiện nha. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Thập Cửu ở một bên nghe cũng là hãi hùng khiếp vía. Nàng rất nhiều lần cũng nghe phụ thân đã từng nói qua, Dương gia tổ tiên đã từng chính là Dương Tử Giang một cái đằng trước điều khiển thuyền. Nhà không ba mẫu ruộng tốt, có thể nói là nghèo khó như dừa. Có một lần thuyền nhỏ tại Dương Tử Giang bay lên, may mắn mà có một vị tuổi trẻ đạo nhân xuất thủ cứu giúp, đem hắn cứu lên bờ đến. Vừa hỏi mới biết được, nguyên lai đạo nhân kia pháp danh Thanh Phong, chính là thuộc trong Thương Vân Môn tiên nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Thập Cửu không nghĩ tới, cái này quang đít tại Dương Tử Giang chơi phiêu lưu Diệp Tiểu tiên nhân, dĩ nhiên là Thanh Phong đạo trưởng đệ tử. Diệp Tiểu Xuyên không nghĩ nhiều như vậy, hắn nói: "Ta có chút kỳ quái a, ngươi đã không biết ta sư phụ, như thế nào nghe xong tên của ta đã biết rõ ta sư phụ?" Copy nội dung từ truyện 88. Dương Đại Thiện nhìn thấy tổ tiên ân nhân cứu mạng đệ tử, trong nội tâm mừng rỡ như điên, nói: "Việc này ta cũng là gần nhất vừa mới biết được. Các ngươi Thương Vân trước cửa lúc không phải cử hành tiên nhân đại thí đến sao? Tiểu công tử còn đoạt được danh thứ ba thành tích tốt. Việc này đã sớm truyền khắp thiên hạ. Ta cùng với Tế Thế Am trụ trì Huyền Tuệ sư thái chính là quen biết cũ. Tế Thế Am có hơn 10 vị thần ni cũng đi Thương Vân Môn xem lễ. Ta liền lén nghe xong Thanh Phong tiền bối sự tình. Ta chính là theo Tế Thế Am thần ni trong miệng biết được tiểu công tử tục danh. Thanh Phong tiền bối có người kế tục. Tiểu công tử tiên pháp vô song, làm cho người kính nể." Diệp Tiểu Xuyên bừng tỉnh đại ngộ. Copy nội dung từ truyện 88. Thương Vân đấu pháp, hầu như tất cả chính đạo có mặt mũi môn phái cũng phái đệ tử trưởng lão tiến đến xem lễ. Cái này Lang Gia Sơn khoảng cách Thương Vân Môn cũng liền hơn 1000 bên trong, tại tu chân giới xem như láng giềng, tự nhiên sẽ không hạ xuống nhân phía sau. Hắn là không có nghĩ đến tên của mình đầu nguyên lai đã ở nhân gian truyền ra. Lập tức nhếch miệng cười to. Một cái sức lực nói lão nhân ra khen chật rồi. Tiểu tử xấu hổ không dám nhận. copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng hắn trên mặt biểu lộ, nào có một tia xấu hổ không dám nhận bộ dạng. Hoàn toàn một bộ lão tử chính là đệ nhất thiên hạ hèn mọn bỉ ổi biểu lộ. Dương Đại Thiện nước mắt tuôn đầy mặt. Một cái sức lực tán dương Thanh Phong tiền bối có người kế tục. Tán dương Diệp Tiểu Xuyên hình dáng đường đường. Nguyên một đám đại mã thi ném tới đây. Diệp Tiểu Xuyên tuổi còn trẻ ở đâu chịu đựng ở. Toàn thân lâng lâng. Hận không thể lập tức đem chọn cây gỗ lim tặng không cho Dương Đại Thiện. Copy nội dung từ chuyện 88. Dương Thập Cửu ở một bên nai con đụng đụng. Hai mắt lại bắt đầu mạo tinh tinh. Đều muốn bắt lấy cái này cơ hội ngàn năm một thừa bái Diệp Tiểu Xuyên vi sư. Không ngờ lúc này, 10 cái mặc huyền y người trẻ tuổi. Theo lang gia trên núi lướt xuống dưới. Đã rơi vào tế thế am mặt phía bắc trên đường. Copy nội dung từ chuyện 88. Sau đó liền hướng phía bên này đi tới. Lang gia tiên tông nhân tin tức rất linh thông. Có một cái người thiếu niên mang theo tơ vàng gỗ lim vừa tới. Trên núi lang gia tiên tông nhân cũng đã nhận được tin tức. Copy nội dung từ chuyện 88. Chứng kiến cái này 10 cái người trẻ tuổi tới đây. Đang tại kiến tạo miếu thờ công nhân đám bọn họ lập tức dừng tay lại bên cạnh công tác. Hiển nhiên lang gia tiên tông nhân gần nhất không ít đến tìm phiền toái. Vốn dĩ, loại chuyện này là muốn cùng tế thế am thương lượng. Bởi vì trăm năm trước tế thế am hướng lang gia tiên tông nhân hứa hẹn qua. Chỉ bảo trì hiện hữu quy mô. Tối đa sửa chữa lại vốn có phòng xá miếu thờ. Sẽ không lại dễ dàng xây dựng rầm rộ khởi công xây dựng mới miếu thờ. Copy nội dung từ chuyện 88. Thế nhưng, lang gia tiên tông tông chủ lần trước cũng tự mình ra mặt tìm Huyền Tuệ Sư Thái nói chuyện phiếm. Huyền Tuệ Sư Thái vẻ mặt vô tội tỏ vẻ. Mới xây miếu thờ là bởi vì chính mình chị Dương Đại Thiện con trai độc nhất quái bệnh. Cho nên Dương Đại Thiện khiển trách để bạc triệu. Cúng một tòa dược sư Phật đường. Ngươi xem, Phật đường cũng không phải che ở tế thế am, mà là đang tế thế am mặt phía bắc đâu. Cùng chúng ta tế thế am một chút quan hệ đều không có. Huyền Tuệ Sư Thái cái này là không nói đạo lý. Nện không dẹp, đấm không nát, dù sao chính là không kết thúc miếu thờ tu kiến. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngụ ý chính là... Các ngươi lang gia tiên tông nhân đều muốn kết thúc miếu thờ tu kiến. Liền chính mình đi tìm Dương Đại Thiện. Nếu như Dương Đại Thiện chính mình buông tha cho. Vậy không còn gì tốt hơn. Nếu như có chút tiên tông nhân ỷ thế hiếp người. Khi dễ nhỏ yếu phàm nhân. Này tiểu am không thể ngồi yên không lý đến. Lang gia tiên tông cái vị kia Âu Dương tông chủ. Thật sự là cầm Huyền Tuệ Sư Thái một chút biện pháp cũng không có. Gần nhất cái này lúc đành phải tìm đến Dương Đại Thiện phiền toái. Copy nội dung từ chuyện 88. Dương Đại Thiện tự nhận là thân thể không sợ bóng dáng nghiêng. Chính mình sinh ra 19 đứa con gái. 19 cái A, thật vất vả lúc tuổi già sinh ra một đứa con trai. Còn phải quái bệnh. Mắt thấy bạc triệu gia tài không người kế thừa. Kết quả vui như lên trời. Tế thế am Huyền Tuệ thần ni trị tiểu nhi quái bệnh. Chính mình đáp ứng cho tế thế am xây dựng một tòa miếu thờ. Vậy thì phải xây dựng. Mình cũng nhất đại đem tuổi rồi. Chết thì chết. Cũng không thể đối Phật tổ nói không giữ lời A. Copy nội dung từ chuyện 88. Vì vậy. Hắn đỡ đòn áp lực cùng lang gia tiên tông quần nhau. Lang gia tiên tông là chính đạo môn phái. Đối phó một cái phàm trần khách thương tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Copy nội dung từ chuyện 88. Thế nhưng không nghĩ tới Dương Đại Thiện căn bản cũng không ăn cái này một bổ. Lang gia tiên tông nhân cũng không dám đánh. Này Huyền Tuệ lão ních nói là. Nếu như dám uy bức lợi dụ Dương Đại Thiện, tế thế am sẽ không từ bỏ ý đồ. Rằng có mấy tháng, hiện tại mắt thấy gỗ lim vận chuyển đã tới. Đoán chừng không cần 10 ngày. Đòn rông trở lên vừa nhấc, Còn lại chính là soát nước sơn công tác. Copy nội dung từ chuyện 88. Dương Đại Thiện chứng kiến Lang Gia Tiên Tông nhân lại tới nữa. Lại nhìn một chút sắc trời. Đã là đang lúc hoàng hôn. Liền mời đến đám thợ thủ công hôm nay tới đây thôi. Buổi sáng ngày mai lại đến. Trên 100 tên dân phu công tượng giải tán lập tức. Không ai nguyện ý ở cái địa phương này thêm một khắc chung. Copy nội dung từ chuyện 88. Một người mặc áo lam, chát hai cái đại mái tóc mắt to hạt châu thiếu nữ đi đến Dương Đại Thiện trước mặt. Nói, Dương lão tài, ngươi đây là không để cho chúng ta Lang Gia Tiên Tông mặt mũi nha. Trước kia cùng ngươi mạnh khỏe âm thanh tức giận thương lượng. Ngươi cho rằng ta Âu Dương Thải Ngọc là ở cùng ngươi hay nói giỡn. Hôm nay ta thế nhưng mang theo thiên quân vạn mã đến. Chính ngươi suy nghĩ kỹ càng hậu quả. Ngươi là phàm nhân nên hảo hảo trồng trọt. Mò mẫm lẫn vào dài chân tiên nhân sự tình làm gì? Ngươi tóc bạc, nếu rơi xuống cái không cách nào chết già. Vậy cũng không tốt. Dương Đại Thiện mặt lộ vẻ đắng chát. Bề bộn chắp tay cười làm lành. Thế nhưng Dương Thập Cửu cái này bạo nóng này ở đâu có thể chịu. Thấy thiếu nữ áo lam này vậy mà nguyền rủa uy hiếp chính mình phụ thân không được chết già. Lập tức liền phát hỏa. Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng cả giận nói. Âu Dương Thải Ngọc, ngươi đây là muốn làm gì? Đừng tưởng rằng các ngươi Lang Gia Tiên Tông có thể tùy ý khi dễ nhân. Nói cho ngươi biết, chỗ này miếu thờ chúng ta Dương gia giải định rồi. Có lá gan tựu phóng ra ngươi phi kiếm. Hiện tại sẽ giết ta. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.